mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, hai cái đều có dị năng, canh 4, Lục Minh muốn nói cái gì, lại cảm thấy khó có thể mở miệng, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thật sâu thở dài. Lắc lắc đầu vẻ mặt thương tâm khổ sở, hắn không trả lời Trương Duyệt, bất quá Trình Vân Phương lại giúp đỡ trả lời. Đừng nói nữa, ngày hôm qua buổi sáng Lục Minh vì cứu hắn, kết quả bị trong nhà cái kia bảo mẫu biến thành tang thi cắn nhất mồm to. Làm bị thương, Tử Phong lại bỏ xuống chúng ta mặc kệ, đi theo Lâm Sở Sở người nọ hồ ly tinh đi rồi, không thể nào. Trương Duyệt nghe xong trừng lớn hai mắt, cho rằng chính mình nghe lầm, tuy rằng nàng hiện tại cảm thấy Lục Tử Phong thật sự thực cặn bã. Nhưng là không nghĩ tới hắn hội như vậy cặn bã, liên chính mình thân sinh cha mẹ đều có thể vứt bỏ không cần. Nhưng là nàng nhớ được hắn kỳ thật vẫn là đỉnh hiếu thuận nha. Có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm, bất quá có hay không hiểu lầm đã không trọng yếu. Hắn từ bỏ cha mẹ đi theo nữ nhân khác chạy đó là một sự thật. Hơn nữa cũng không liên quan nàng. Lục Minh nhìn đến Trương Duyệt, nhớ tới mặt thế tiền này sự, tuy rằng bởi vì phá sản chuyện hắn có chút sinh khí thủ đoạn của nàng. Nhưng là nguyên nhân lại là con của hắn tạo thành. Hơn nữa cho dù hắn không phá sản, nay tiền hiện tại với hắn mà nói cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vậy phía trước trong lòng hắn có về điểm này oán khí cũng không tốt đối với nàng đến phát. Ngược lại bởi vì có cái không tiền đồ lại vô tình con xấu hổ không chịu nổi. Hắn nói, Tiểu Duyệt, phía trước Tử Phong đối với ngươi làm chuyện, là hắn không đúng, cũng may mắn ngươi cùng hắn phân, bằng không ngươi đi theo ta như vậy còn ở cùng nhau. Ta đều không mặt mũi cùng ngươi ba giao cho, về sau, ta cũng cho rằng không sinh hắn này con trai, hắn luôn luôn cho rằng con trai của tự mình còn có được cứu trợ, cho nên cho dù Lục Tử Phong phản bội Trương Duyệt, mặc kệ là vì trên sinh ý, còn là vì hắn cá nhân, cho nên hắn tài khuyên Lục Tử Phong đi vãn hồi Trương Duyệt. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch Trương Duyệt vì sao sẽ cùng con của hắn phân như vậy quyết đoán. Như đổi lại là hắn, hắn cũng giống nhau hội phân. Trương Duyệt không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, coi nàng đối Lục Tử Phong kêu hoàn thịt huy tang thi mối hận. Nàng hẳn là liên quan Lục Minh cùng Trình Vân Phương cũng cùng nhau hận mới đúng. Nhưng là ở giờ khắc này, xem so với trong ấn tượng còn muốn thương lão rất nhiều. Che kín thương tang thương tâm khổ sở mặt, nàng đối bọn họ thế nhưng hận không đứng dậy, dù sao bọn họ bị chính mình trong lòng như châu tự bảo. Trở thành người thừa kế đến nuôi lớn thân sinh con vứt bỏ. Như vậy kết cục cũng tốt không đến thế nào đi, chẳng qua không có chính mình kiếp trước tự thảm thiết thôi. Nàng tưởng, lấy Lục Minh chính trực bản tính, cùng Trình Vân Phương đối chính mình cũng không sai phân thượng. Nếu kiếp trước bọn họ vợ chồng lưỡng còn sống trong lời nói, kia nàng kết cục có phải hay không liền sẽ không thảm như vậy. Bất quá này ý tưởng cũng liền một cái chớp mắt lướt qua. Bởi vì sự thật chính là sự thật, không có gì nếu đáng nói. Này một đời bởi vì trùng sinh trở về nguyên nhân, kịch tình tuy rằng sẽ không lại trước mặt thế giống nhau phát sinh. Nhưng là không có nghĩa là nàng liền sẽ bỏ qua bọn họ. Bất quá đã Lục Minh cùng Trình Vân Phương cũng muốn cùng Lục Tử Phong phân rõ giới tuyến. Xem ở bọn họ trước kia đối chính mình cũng không tệ phân thượng. Nàng đầu cũng sẽ không đem thù hận loạn phát vừa thông suốt báo ở bọn họ trên người. Nàng tránh đi đề tài này không nói chuyện. Hỏi, ngươi không phải bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Còn có, các ngươi như vậy xuất ra. Không có người che chở chẳng phải là rất nguy hiểm. Lục Minh có thế này nhớ tới chính mình còn tại ẩn ẩn làm đau chân. Bất quá điểm ấy thương hắn còn có thể nhịn xuống trụ. Lắc lắc đầu, kỳ thật thương chẳng phải rất nặng, chính là lòng bàn chân thượng thiếu một miếng thịt mà thôi. Nếu không là trong nhà chưa ăn, chúng ta đói bụng một ngày một đêm, thật sự nhẫn chịu không nổi đành phải xuất ra tìm điểm ăn, không CV by Lovely Day không? Hết chương.